Lâm Thị Vinh Hoa, chương 449, Thượng Gia Phả, góc truyện audio.com. Hải tử bị đánh mông, lúc này mới lảnh lót khóc 2 tiếng, nhưng một bị bà đỡ bỏ vào nước ấm, tiếng khóc lập tức liền đình chỉ. Bà đỡ đem rửa sạch sẽ hải tử dùng tã lót bao hảo, thật cẩn thận đưa cho Lâm Thanh Huyền, cười nói. Quận chúa xem, tiểu công tử tinh thần đâu? Lâm Thanh Huyền kinh ngạc cảm thán nhìn này nho nhỏ một đoàn, cúi người cấp Lâm Ngọc Tân xem. Lâm Ngọc Tân đầy người mỏi mệt nhưng vẫn là khởi động đầu nhìn hắn một cái, chờ nhìn đến hắn nhắm mắt lại, nắm tiểu nắm tay trương một chút miệng nhỏ, trong lòng liền một mảnh mềm mại. Thượng Minh Kiệt cũng đứng ở một bên ngơ ngác nhìn, trong mắt tràn đầy ngạc nhiên. Bà đỡ muốn thu thập Lâm Ngọc Tân, Lâm Thanh Huyền liền ôm hài tử đi ngoại thất. Thượng lão phu nhân đã tiến vào, lại không dám vào nội thất, cũng không làm Lâm Thanh Huyền đem hài tử ôm đến bên này. Bên này có phong, tiểu tâm hài tử thổi đến. Nàng nhón chân tiêm nhìn thoáng qua, liên tục gật đầu nói. Hảo, hảo a, đứa nhỏ này vừa thấy chính là cường tráng. Lâm Thanh Huyền cũng cười. Đúng vậy, ngài không phát hiện, vừa rồi hắn tiếng khóc lành lót đâu. Hai người nói một chút hài tử, Lâm Thanh Huyền liền đem hắn ôm trở về cấp Lâm Ngọc Tân, nói. Người hiện ngủ một lát, hắn nếu là đói bụng ta lại kêu ngươi. Thượng Minh Kiệt lập tức nói. Cô chúng ta thỉnh vụ em. Ta biết, nhưng này sơ nhũ hay là nên Ngọc Tân tới uy, đầu 3 ngày làm hắn ăn hắn mẫu thân, lúc sau lại giao cho vụ em đi. Lâm Ngọc Tân liên tục gật đầu, nàng cũng muốn cho hài tử ăn nàng nãi. Từ đại phu cấp Lâm Ngọc Tân đem quá mạch xác nhận nàng không có việc gì sau, cả nhà liền náo nhiệt lên, Lâm Thanh Huyền trọng thưởng 4 cái bà đỡ, sau đó Lâm Phủ Thượng Phủ cùng với biệt viện cùng nhà cũ hạ nhân đều phát xong phân nguyệt trước, chân chính làm được cùng khánh. Mỗi người đều ở vì cái này tiểu sinh mệnh vui vẻ, cho dù là thượng nhị thái thái có chút để ý đứa nhỏ này muốn tùy họ Lâm, thật thấy người khi cũng nhịn không được lộ ra mềm mại ánh mắt. Nàng rất muốn học thượng lão phu nhân đem hài tử muốn tới chính mình bên người tới dưỡng, bất quá nhìn thoáng qua ôm hài tử không buông tay Lâm Thanh Huyền, nàng biết đây là không có khả năng. Nhấp nhấp miệng, liền không có nói. Thượng lão phu nhân vui tươi hớn hở hỏi. Nàng cô nhưng cấp hài tử lấy hảo tên. Lâm Thanh Huyền liền cười. Này đại danh a khiến cho Minh Kiệt tới lấy, nhũ danh sao, hay là nên lão thái thái tới lấy, như vậy có phúc khí. Thượng lão phu nhân liền cười, hay là nên Lâm cô tới lấy, ngài đọc sách nhiều, này lấy ra tên khẳng định hảo. Nhũ danh muốn chính là phúc khí cũng không phải là tài hoa, phải có tài hoa tên, đều có hắn cha mẹ lấy. Lâm Thanh Huyền kiên trì nói, lão thái thái liền cho hắn lấy một cái đi, ta nghe nói đại bảo nhũ danh chính là lão thái thái lấy. Lão thái thái liền vui tươi hớn hở nói. Ta đây liền cho hắn lấy một cái. Nàng nghĩ nghĩ nói, đứa nhỏ này tương lai muốn họ Lâm, ta tưởng Lâm cô lớn nhất hy vọng đó là hắn hỉ nhạc an khang đi, nếu như thế, đã kêu Khang Nhi đi. Lâm Thanh Huyền cười gật đầu, không tồi tới, Khang Nhi tạ thái tổ mẫu ban danh. Dứt lời ôm hài tử là được thi lễ, thượng lão phu nhân liền vui tươi hớn hở nói. Chỉ cần hắn cả đời này bình an trôi chảy, tên này liền đáng giá. 3 ngày thời gian, hài tử khuôn mặt khai một ít, tuy rằng vẫn là nhăn rúm gió, lại đẹp rất nhiều. Thượng Minh Kiệt ghé vào giường em bé bên nhìn hắn hồi lâu, đối Lâm Ngọc Tân nói. Góc truyện audio.com, Khang Nhi này đồng lứa từ văn tự cho nên hắn đã kêu Văn Trạch đi. Thừa chi tổ tiên, Trạch bị hậu đại. Lâm Ngọc Tân đau lòng nói, người yêu cầu có thể hay không quá nghiêm. Thượng Minh Kiệt lại kiêu ngạo nói. Hắn tổ tiên toàn không phải thường nhân, cô tổ mẫu thượng có như vậy thành tựu, hắn chính là không đuổi kịp cô, một nửa luôn là có đi. Thượng Minh Kiệt liếc nàng liếc mắt một cái nói, biểu muội ngươi cũng không nên làm nhiều bại nhi từ mẫu. Lâm Ngọc Tân liền cổ gương mặt nói, ngươi không làm từ phụ ta tự nhiên sẽ không làm từ mẫu. Ngươi yên tâm ta sẽ đối hắn nghiêm thêm giáo dục. Thượng Minh Kiệt tự tin tràn đầy. Có lẽ là nhận thấy được chính mình tương lai thảm đạm, luôn luôn ngoan ngoãn Khang Nhi đột nhiên khóc lên, sợ tới mức Thượng Minh Kiệt vội vàng nhẹ nhàng mà biên chụp biên hống. Hảo hảo hảo cha không nghiêm, cha thương ngươi. Lâm Ngọc Tân nhịn không được, phụt, một tiếng cười ra tới. Chờ khó khăn đem hài tử hống hảo, Lâm Ngọc Tân lúc này mới hỏi. Tắm 3 ngày đều phải thỉnh chút người nào. Cô nói thỉnh mấy nhà chí thân là được, còn lại người đều không cho tới cửa, rốt cuộc hài tử còn nhỏ, người nhiều dễ dàng sinh bệnh. Thượng Minh Kiệt nói tới đây một đốn, gãi gãi đầu hỏi. Là ai nhiều liền dễ dàng sinh bệnh, cô nói người nhiều bệnh khuẩn cũng nhiều, hài tử nhỏ yếu tự nhiên dễ dàng sinh bệnh. Lâm Ngọc Tân từ nhỏ đi theo Lâm Thanh Huyền lớn lên, này đó tư duy đều không cần hỏi đều biết. Nàng nhẹ nhàng mà tướng tài ngủ hạ hài tử đặt ở bên cạnh, nói. Nếu như thế liền nghe cô đi, ta mệt mỏi, ngươi cũng trở về nghỉ ngơi đi. Ngươi ngủ ta lại xem một chút hài tử. Không được, ngươi ở chỗ này ta ngủ không được. Lâm Ngọc Tân ghét bỏ nói. Ngươi tổng cũng nhịn không được cùng hài tử nói chuyện. Ngươi mau đi ra đi, ta chính làm ở cữ đâu. Các ngươi nam nhân ở phòng sinh không tốt. Thượng Minh Kiệt bồi ngươi nói hai ngày nói. Ngươi phía trước như thế nào không nói không tốt. Nhưng Lâm Ngọc Tân đuổi hắn, Thượng Minh Kiệt lại không thể không đi, hắn lưu luyến không rời nhìn thoáng qua trên giường nhi tử yên lặng mà đi rồi. Ánh Nhạn nghẹn cười tiến vào thấp giọng nói, đại tiểu thư cô ra ở bên ngoài chuyển động không chịu đi đâu. Lâm Ngọc Tân liền bắt một phen chính mình đầu tóc yêu thương nói, ta đều vài thiên không gội đầu, lại đi xuống liền phải sú. Ánh Nhạn hoảng sợ nói. Ở cữ thời điểm cũng không thể gội đầu tắm rửa, ngài thả nhẫn nhẫn đi, nô thì xem cô ra cũng không để ý, nhưng ta để ý a, hình tượng là một chuyện, chính yếu chính là nàng thực không thoải mái a, đặc biệt hiện tại là mùa hè, tóc lại du lại ngứa, Lâm Ngọc Tân bắt một chút chăn nói. Ta muốn gặp cô, chính là cô nãi nãi tới cũng không được, Lâm Ngọc Tân chỉ có thể nhịn. Hải tử tắm 3 ngày, Lâm ra bên này Lâm Thanh Huyền chỉ thỉnh Lâm Nhuận, nhưng hạ nhân tới không ít, từ lão trung bá, cho tới trung đại quản sự, mỗi một cái đều tới xem một cái vị này tương lai chủ tử. Lâm Thanh Huyền đương trường định ra tên của hắn, chính là Thượng Minh Kiệt lấy Lâm Văn Trạch 3 chữ. Lâm Nhuận hỏi, cần phải nhớ nhập gia phả bên trong. Lâm Thanh Huyền cười, tự nhiên là muốn, còn làm phiền ngũ ca hỗ trợ tuyển cái ngày tốt. Lâm Nhuận sớm có chuẩn bị, nghĩ nghĩ nói. Kỳ thật hắn trăng tròn sau nhưng thật ra có cái ngày lành, nhưng khi đó ngươi chỉ sợ phải về kinh. Lâm Thanh Huyền gật đầu, ta đích xác không thể dừng lại lâu lắm, gocchuyenaudio.com, hải tử bất mãn nguyệt không hào ra cửa a ta nhưng đại chi. Thượng gia phả sự tự nhiên là càng sớm càng tốt, mà cái này niên đại, bởi vì hải tử chết non rất cao cho nên giống nhau đều là 5 tuổi về sau mới thượng gia phả, có thậm chí qua 8 tuổi, xác nhận hải tử có thể đứng ổn mới có thể thượng gia phả. Nhưng Lâm Văn Trạch tình huống không giống nhau, Lâm Thanh Huyền là không có khả năng chờ như vậy lớn lên thời gian. Lâm Nhuận hiển nhiên cũng biết này phòng không chỉ có là thượng gia, còn có Lâm Thị bên này. Lâm Nhuận hiện tại là không nghĩ Lâm Thanh Huyền danh nghĩa những cái đó tài sản, cho nên hắn mừng rỡ nhanh chóng giải quyết này đó phân tranh, chặt đứt có chút người vọng tưởng. Hai người ăn nhịp với nhau, Lâm Nhuận liền nói, 3 ngày sau là cái ngày lành, ngươi trở về ta làm người khai từ đường. Đa tạ ngũ ca, Lâm Thanh Huyền hơi hơi kho mình hành lễ. Lâm Nhuận muốn khai từ đường nhớ Lâm Văn Trạch tên sự, không cần nửa ngày liền truyền khắp Lâm Thị cùng Thượng Thị. Thượng gia bên này trầm mặc một chút, sau đó liền có người đi tìm Thượng Lão Phu Nhân, hỏi. Người thật đúng là tính toán đem cái này đại tôn tử đưa cho Lâm gia. Thượng Lão Phu Nhân rũ mắt, tuy là họ Lâm, nhưng hắn vẫn là ta đại tôn tử, dưỡng ở ta tôn tử cùng tôn tức dưới gối, nào có cái gì đưa không tiễn. Hừ, họ Lâm, còn Thượng Lâm Thị gia phả, không phải đưa cho Lâm gia là cái gì? Thượng Lão Phu Nhân liền siết chặt trong tay Phật Châu, hừ lạnh một tiếng nói. Có người tưởng đưa, nhân gia còn chướng mắt đâu. Ngươi, Thượng Lão Phu Nhân lời này đảo cũng chưa nói sai, ai cũng không nghĩ tới Lâm Thanh Huyền đi một chuyến kinh thành, lại khi trở về liền biến thành Lý Phiên Viện Thượng Thư. Thượng Minh Kiệt này cưới nơi nào là một cái tức phụ, này quả thực là một cái kim ngật đáp. Lúc trước bao nhiêu người ngầm nhạo báng Thượng Minh Kiệt ăn cơm mềm, hiện tại liền có bao nhiêu nhân tâm trung hâm mộ ghen ghét cùng tiếc hận, sớm biết rằng Lâm Thanh Huyền có này tạo hóa, bọn họ lúc ấy nói cái gì cũng muốn tranh một tranh, tuy rằng hài tử có một nửa họ Lâm có chút khó xử, nhưng cấp ra một cái hài tử vẫn là có thể. Bọn họ tự giác chính mình điều kiện vẫn là so Thượng Minh Kiệt hảo rất nhiều, rốt cuộc thượng gia chính là đã xuống dốc, Thượng Minh Kiệt là tội thần lúc sau. Lâm Thị bên này cũng tâm tư di động một trận, đối đứa nhỏ này, bọn họ khẳng định sẽ không nhiều hoan nghênh, nhưng đối mặt Lâm Thanh Huyền, không ai dám đem loại này bất mãn biểu hiện ra ngoài, đặc biệt là những cái đó còn trông cậy vào từ nàng trong tay lấy lộ dẫn nhân ra. Chính là luôn luôn nhất phản đối bát thuốc công đều trầm mặc ở nhà dưỡng bệnh, một câu cũng chưa nói. Vì thế 3 ngày sau tinh không vạn lý, Lâm Nhuận triệu tập các phòng chủ khai từ đường, đương trường đem Lâm Văn Trạch tên ghi tạc dòng chính ra phả thượng, liền ở Lâm Ngọc Tân tên dưới. Lâm Thanh Huyền tự mình nhìn tên của hắn viết thành, khóe miệng hơi hơi một trọn, ngẩng đầu nhìn về phía từ đường thượng bài vị, cung cung kính kính lễ bái tam hạ sau mới rời đi. Nhìn Lâm Thanh Huyền rời khỏi từ đường, không ai dám đối nàng nói nữ tử không thể như từ đường nói như vậy. Xem, tông tộc tuy khắc nghiệt lại cũng thế lực thật sự, chỉ cần ngươi quyền thế đủ đại, vậy ngươi lời nói quyền liền đủ đại, đừng nói đứng ở từ đường nội, ngươi nói khai từ đường, các phòng chủ phải rút ra thời gian tới chờ. gocchuyenaudio.com Lâm Thanh Huyền trở lại Lâm Ngọc Tân bên người, đem khai từ đường khi tình hình nghiêm túc cùng nàng nói. Cho nên ngươi minh bạch chỉ cần ngươi trong tay lợi thế đủ đại, tông tộc liền cũng đến cho ngươi nhượng bộ. Hiện tại bọn họ xem chính là ta mặt mũi, ta hy vọng tương lai bọn họ có thể xem ngươi mặt mũi. Lâm Ngọc Tân như suy tư gì? Lâm Thanh Huyền duỗi tay sờ sờ nàng đầu nói. Cô quá mấy ngày liền phải trở lại kinh thành đi, có rất dài một đoạn thời gian đều không thể lại hồi Tô Châu, ngươi muốn học sẽ bảo hộ chính mình để ý người. Nhanh như vậy, Lâm Thanh Huyền gật đầu thở dài nói. Tây Trinh quân vẫn luôn không thể càng tiến thêm một bước, đánh hay lui, triều đình đều phải có cái chương trình, cho nên Lý Phiên Viện sẽ rất bận, cô nhất thời không rảnh lo ngươi, cho nên ta hy vọng ngươi có thể chiếu cố hảo tự mình. Cô yên tâm, cách chương.